Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khí cực chửi bới mở miệng. Đồ Sơn Tuyết lao đi nước mắt trên mặt. Là chúng ta sai trước, không thể trách hắn. Cứ như vậy đi, quá khứ coi như xong, chính là. Dì Hạ Mỹ, ngươi cũng không thể được trước giúp mẹ con bôi thuốc. Đồ Hạ Vân đột nhiên mở miệng. Bôi thuốc? À, còn không đề cập tới ta thiếu chút nữa đều đã quên. Đồ Hạ Mỹ nghe hôm một tiếng vội vàng lao ra ngoài cửa phòng cầm hộp y tế. Mẹ, có phải là rất đau cho nên người mới một mực khóc? Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn mẹ, vẻ mặt thành thật hỏi. Đồ Sơn Tiết ngăn không được nước mắt của mình, chỉ có thể đối với con trai gật đầu. Ta đây giúp mẹ xoa xoa thổi thổi, có phải như thế là không đau? Là lần nữa nhẹ gật đầu, liền cảm giác con trai lập tức viện lấy bờ vai của nàng, cũng khuynh hướng nàng trước, đối với nàng đổ máu cái trán xoa xoa thổi thổi không ngừng, làm cho nàng trước mắt lại giống như là nháy mắt nhịn không được lại vỡ đê. Tốt lắm Hạ Vân, còn trước mở ra làm cho gì giúp mẹ con bôi thuốc. Đồ Hạ Mỹ đem theo hộp y tế trở lại trong phòng, nhẹ giọng thúc giục. Đồ Hạ Vân lúc này mới đi ra, hắn nhảy xuống giường, không có tiếp tục đợi trong phòng mà trực tiếp đi ra khỏi phòng. Người tính toán làm như thế nào? Lớn tuổi nhất Đồ Hạo Lôi đi theo sau phía hắn hỏi. Mà Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế cùng với Đồ Hạo Đình là trầm mặc đứng ở phía sau hắn, cũng đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Chỉ thấy Đồ Hạo Vân trầm ngâm trong chốc lát mới nghiêm túc nói. Ta muốn nhanh chóng đi gặp người kia. Mấy người các con muốn đi đâu? Đồ Thu Phong theo chỗ góc cua đi ra, vừa vặn ngăn chặn năm tiểu quỷ đi đến đầu đường, sợ tới mức năm đứa nhảy dựng tại chỗ lên. Sau đó khi thấy cô ấy mới mừng rỡ cười ha ha. Mẹ, mẹ làm chi mà rất dọa người Nga? Đồ Hạo Lùi nghĩ không được trợn trắng mắt, lập tức lại hỏi. Mẹ, làm sao người lại ở chỗ này? Mẹ hỏi vấn đề trước, có con có phải hay không? Hay là muốn trả lời trước câu hỏi của mẹ? Là đối với con trai, Khiêu Mi. Mẹ, mẹ cũng biết phải ở chỗ này trả lại chúng con. Chẳng phải tỏ vẻ đã biết mục đích của chúng con, làm chi còn hỏi? Hắn một bộ tức giận giọng điệu. Con còn dám nói? Đồ Thu Phong nghiện không được, thân thủ gõ đầu con trai hạ xuống, thưởng hắn một cái đau điếng. Mẹ, mẹ làm chi mà đánh con? Đồ Hạo Lôi xoa đầu kháng nghị. Con chính là trong năm người lớn tuổi nhất, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nhiều ít cũng có thể biết rõ, cân nhắc một chút. Con cũng chỉ có hơn Hạo Vân 5 ngày mà thôi. Đồ Hạo Lôi nghiện không được vì lời mẹ nói, thầm giải thích. Con có dám mạnh miệng? Đồ Phu Phong lại lần nữa giơ tay lên, mà hắn thì mắt mình trần nhanh, nhanh chóng nhảy cách phạm vi công kích của nàng. Dì Thu Phong, là con nói muốn đi, dì không nên trách Hạo Lôi. Đồ Hạ Vân nhanh chóng đứng ra thừa nhận. Ta đương nhiên biết là con nói muốn đi, nhưng là đứa này đã quyết định cùng con đi mà không chịu trách nhiệm, báo cho người khác biết. Mà tốt xấu gì hắn cũng là lão đại. Nói nàng nhịn không được thở dài một hơi. Chỉ lớn hơn có 5 ngày mà thôi. Đồ Hạo Lôi nhịn không được lại nhỏ thành nói thầm lần thứ nhất. Có còn tiểu quỷ rốt cuộc có hay không, làm cho tình tường tình huống nha. Nàng chăm chối nhìn vài cái tiểu hài tử nói. Ta biết rõ các con đều rất thông minh, dù cho đem các con ném ra bên ngoài cũng có biện pháp tìm được đường trở về. Nhưng là chỉ có thân là mẹ cùng dì là bọn chúng ta đây biết rõ các con có cái này năng lực. Nhờ người khác xem ra, các con tự nhiên bình thường, 6-7 tuổi. Chẳng lẽ lại các con như vậy lơ đãng năm tiểu quỷ cùng đi trên đường, bên người nhưng không có một người lớn nào đồng hành, sẽ không đưa tới người bên ngoài quan tâm cùng chú ý hay sao? Thật sự nghĩ đến đám các con có thể thông hành không trở ngại mà không bị thiện tâm nhân sĩ đưa đến cục cảnh sát hay sao? Chú con ngồi taxi. Đồ Hạo Vân lập tức nói. Nếu như đụng phải người ráp tâm bất lương, lái xe đem các con bắt khóc, vơ vét tài sản của chúng ta. Đồ Thu Phong nói. Mẹ, chúng con sẽ không như vậy, gặp vận xui. Đồ Hạo Lôi nhịn không được nói ra. Làm sao mà con biết? Mẹ con trước kia cũng cho là mình không có khả năng như vậy gặp vận xui. Ai biết ta chưa lập gia đình, sinh con, cái đứa này chỉ biết tranh luận, lại một chút cũng không đáng yêu tiểu quỷ. Đồ Thu Phong thở dài nói móc con trai nhà mình. Đồ Hạo Lôi nhịn không được làm mặt quỷ, có điểm chịu không được mẹ của mình. Dì Thu Phong, con nghĩ đi gặp người kia, dì có thể giao giúp con không? Đồ Hạo Vân mở miệng thỉnh cầu. Nhìn thấy hắn, con nghĩ định làm cái gì? Đồ Thu Phong đưa mắt nhìn sang hắn, nghiền mặt hỏi. Hướng hắn giải thích về chuyện trang web, chuyện không phải là mẹ chú ý còn có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net